Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 652, gió tanh mưa máu. Khóc chuyện audio.com. Chấm, có ý gì, cô hơi hiểu, mà lại hơi không hiểu. Cô vẫn cảm thấy chuyện Mộ Uyển Nhu mang thai này, từ đầu đến cuối đều có rất nhiều điểm đáng nghi. Cẩn thận nghĩ lại, nghĩ thế nào cũng vô cùng kỳ lạ. 6 năm trước, Mộ Uyển Nhu đi vào gian phòng đó, từ trên cao nhìn xuống uy hiếp cô, nếu không phải cô ta không thể sinh con, căn bản không tới lượt cô làm người mang thai hộ. Bởi vậy, cô mới biết được, vợ chưa cưới của người ký hợp đồng với cô vốn không có khả năng sinh đẻ. Một người bị cơ quan chữa bệnh tốt nhất kết luận không thể sinh con. Tại sao có thể lại đột nhiên mang thai chứ? Vô cùng kỳ lạ, căn bản là không có khả năng. Tuy nói có kỳ tích, nhưng kỳ tích Mộ Uyển Nhu này, không khỏi quá kỳ lạ. Mộ Nhã Chết nhìn vẻ mặt cô không ngừng thay đổi, chậm rãi nói, giấy chẩn đoán vô sinh của cô ta, là anh sai người làm giả. Sai người làm giả, đúng rồi, người đàn ông này quyền thế ngập trời cỡ nào. Ở thủ đô, sản nghiệp nhà họ Mộ lớn, một tay che trời, mà Mộ Nhã Chết lại càng là nhân vật phất tay hô mưa gọi gió. Đùa bỡn gió tanh mưa máu, muốn làm giả ra một giấy chẩn đoán vô sinh, với anh mà nói, cũng chỉ là chuyện một câu nói. Đúng là, vì sao anh phải làm như vậy? Vân Thi Thi kinh hãi không thôi, hỏi hoang mang trong lòng ra. Khóe mắt sâu thẳm của Mộ Nhã Chết nhếch lên, đáy mắt bắn ra ánh sáng lạnh thấu xương. Lại vân đạm phong khinh nói, bởi vì, cô là một con cờ, thì phải nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, đây mới là chức trách một con cờ nên thực hiện. Vân Thi Thi rung động, nhưng mà, cẩn thận nghĩ lại, cũng không ngoài ý muốn, lời nói vô tình lạnh lùng như vậy, nói ra từ trong miệng anh, cũng không biết có bao nhiêu lạ lùng, nhưng mà cô vẫn cảm thấy hoang mang. Quân cờ gì, lúc trước ông nội ra lệnh cho anh, cưới cô ta làm vợ, Mộ Nhã Chết nhếch môi cười, đính hôn với cô ta, anh có thể đạt được quyền kế thừa nhà họ Mộ, gia tộc nhà họ Mộ rất lớn, nhưng mà không phải là ai cũng có tư cách bước vào nhà chính của nhà họ Mộ. Chỉ có gia chủ nhà họ Mộ và người thừa kế vị trí gia chủ mới có tư cách ở lại nhà chính nhà họ Mộ. Anh khi đó, cha đã qua đời. Trong gia tộc to như vậy, sống nương tựa với mẹ, từng bước hoảng sợ, gia tộc này rất lớn, nhà họ Mộ có rất nhiều phe phái, chính thống, bang chi, ít nhiều ánh mắt nhìn anh như hổ rình mồi. Anh là cháu ruột mà Mộ Thịnh tự hào nhất, là người có lợi thế nhất trong việc tranh cử gia chủ kế tiếp. Bởi vậy, không thể nghi ngờ, anh trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt những người đó. Có bao nhiêu người muốn diệt trừ anh, mỗi một ngày, mỗi một khắc, đều sống kinh hồn bạt vía. Bởi vậy, khi đó, quyền kế thừa nhà họ Mộ đối với anh mà nói, đối với mẹ anh mà nói, không thể nghi ngờ là một tấm bùa hộ mệnh. Khi đó, ông nội đã già, thân thể ngày càng sa sút. Sau khi cha anh qua đời, vị trí gia chủ vẫn treo lơ lửng, bao nhiêu người đều đang như hổ rình mồi. Ông cũng đang do dự có nên chọn ra gia chủ mới hay không. Mặt Mộ Nhã Chết không chút thay đổi tự thuật, mà anh, làm người được đề cử có lợi thế nhất, bao nhiêu người đều như hổ rình mồi, nhưng khi đó tuổi anh còn chưa tới. Vì đạt được quyền thừa kế, anh lấy hôn nhân ra trao đổi, mà Mộ Uyển Nhu, là một con cờ anh lợi dụng, em cho rằng, anh sẽ có tình cảm với một con cờ sao? Ngực Vân Thi Thi rét lạnh một phen, người đàn ông này, nội tâm mà lại lạnh bạc đen tối như vậy, có thể lợi dụng người ta đến mức này, nếu Mộ Uyển Nhu biết chẩn đoán bệnh vô sinh của cô ta đều là một tay người đàn ông này bày ra. Mà cô, lại thành vật hy sinh cho quyền mưu, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, sợ là sẽ điên mất, cách chương.